Chương 92, nạ dù tổ bộc phát. Tạm dừng kết thúc, tranh tài lần nữa bắt đầu, kẻ nạn cầm cầu. Mạ Kỳ cùng Jin lần nữa đánh ra cản hủy đi phối hợp, Mạ Kỳ dùng thân thể của mình chặn chết phòng Jin Hi A Si, Jin nhận banh đằng sau, đối mặt so với chính mình thấp 20cm dài ủ tạ, lại lần nữa 3 phần xuất thủ. 98, 89 kẻ nạn số 1 thần xạ đầy đủ thể hiện ra mình 3 phần năng lực, đem song phương điểm kém lại lần nữa thu nhỏ đến vị trí trình độ. Nạ dù tổ xoa cảm, trong đầu không ngừng phân tích vừa rồi Jin cùng Mạ Kỳ lần kia cản hủy đi phối hợp. Hai người bọn họ dù sao đã cùng một chỗ luyện tập phối hợp 2 năm, ở giữa ăn ý trình độ không phải Hi A Sĩ cùng Dư Vũ Tạ có thể sánh ngang, mà lại có Mạ Kỳ quái vật kia cấp thân thể làm phụ trợ, giữa bọn hắn cản hủy đi phối hợp tự nhiên cũng càng thêm nước chảy mây trôi. Nạ dù tổ cùng rủ quả ở giữa ngược lại là có đầy đủ ăn ý, bất quá bởi vì hồ ly tính cách quá độc, bởi vậy sẽ rất ít chủ động phối hợp chiến thuật của hắn. Tại phần lớn thời gian là nạ rủ tổ mình tìm đúng cơ hội tốt cho rủ quả kệ chuyền bóng, muốn nói phối hợp lẫn nhau, nạ rủ tổ cùng hồ ly cộng lại QNZ so ra kem kẻ nạn ngoại tuyến hai người tổ. Cái kia ăn một mình vương thật là khiến người ta đau đầu a, hồ ly còn không biết mình bị nạ rủ tổ lại một lần nữa âm thầm đầu đen rau muống, vẫn như cũ kiên trì hoàn thành công tác của mình, phòng thủ nổ bù nạ ga. Lại no y sổ hổ cụ mặt lạnh hồ ly tại hạ nửa chàng không có rất sáng chói biểu hiện, trong đó mặc dù có nổ bù nạ gạ liều mạng phòng thủ đưa đến tác dụng, nhưng là càng thêm chủ yếu là bởi vì cùng mạ kỳ đối với vị, để hồ ly thể lực giá trị biến thành màu đo, nếu không lấy song phương thân cao cùng thực lực chênh lệch, nổ bù nạ gạ là rất khó ba ho về tô tờ dù quả. Nạ dù tô một bên đậu đen rau muống cái kia mặt lạnh tiểu tử, một bên cầm cầu chạy qua giữa trận. Lần này nạ rủ tổ không có cùng trước đó đồng dạng cố ý kéo dài thời gian, mà là trực tiếp cùng kẻ nạn quái vật đối với vị. Nạ rủ tổ dẫn bóng, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Mạ Kỳ, Mạ Kỳ tiền bối, vừa rồi không cùng ta đối với vị, là sợ bại bởi ta sao? Mạ Kỳ sắc mặt trầm ngưng, không nhận nạ rủ tổ loại khiêu khích này ảnh hưởng, bóng rổ tranh tài cũng không phải một đối một, mà là đoàn đội hợp tác. À... là như thế này a, cái kia vừa rồi Mạ Kỳ tiền bối một đối một không phải chơi đến thật cao hứng sao? Xem ra ta nghĩ đến quả nhiên không sai, Mạ Kỳ tiền bối đích thật là rất ưa thích khi dễ nhỏ yếu a. Mạ Kỳ mặc dù kiệt lực tránh cho bị nạ rủ tổ ra hỏa này dùng ngôn ngữ kích thích, nhưng là nạ rủ tổ ác miệng công lực hiển nhiên tại Mạ Kỳ phía trên, tại trên sân bóng rổ, phun rác rưởi lời nói chọc giận đối phương cầu thủ là thường gặp sự tình, nhưng là nạ rủ tổ loại người này tuyệt đối là tức chết người. Không đền mạng loại hình, liền xem như Mạ Kỳ QNZ cảm thấy một trận phiền muộn. Nạ dù tổ hai tay liên tục tại dưới hông dẫn bóng, trọng tâm liên tục tả hưu biến hóa, sau đó lập tức lách mình đột phá. Vừa rồi Mạ Kỳ liền đã nếm qua nạ dù tổ loại này chiêu số thua thiệt, bị dạng như vậy đột phá sỉ nhục Mạ Kỳ có thể nào lại chịu đựng một lần bước chân nhanh chóng, lập tức cùng phòng. Làm tốt, Mạ Kỳ phòng đến thật chặt không có đột phá cơ hội sao? Không đúng. Xạ cụ dạ tỷ không phải là vì đột phá nhìn trên đài thanh âm liên tiếp, mà nạ rủ tổ tại không cách nào đột phá Mạ Kỳ đằng sau, lập tức dừng lên nhảy. Bởi vì song phương thân cao chênh lệch, Mạ Kỳ không thể không lên nhảy phong đóng. Nhưng là nạ rủ tổ lại không phải là muốn ném rổ, ỷ vào thân cao cùng cánh tay phát triển ưu thế, nạ rủ tổ đem bóng rổ bay thẳng qua Mạ Kỳ đỉnh đầu, truyền vào sổ hổ cụ kính mắt huynh trong tay. Kính mắt huynh mặc dù tố chất thân thể, giống như hắn thân cao nổ bù nạ gạ, tại thân thể tố chất bên trên so kỳ mì nổ bù ưu tú được nhiều, nhưng là nếu như là so sánh kẻ nạn số 15, kỳ mì nổ bù hay là có ưu thế tuyệt đối. Kỳ mì nổ bù mặc kệ là tại tốc độ hay là trên lực lượng đều rõ ràng thắng qua rổ xì nì gì một đoạn, đáng thương rổ xì nì gì coi như đem hết toàn lực cũng vô pháp buông tay kỳ mì nổ bù hình tiến công, kỳ mì nổ bù cứng rắn gạt ra rổ xì nì gì tiếp cận dưới rổ đằng sau. Một cái dễ dàng nhảy bắn ra điểm. 189 xạ cụ giả ti, chuyến đi tốt nạ rủ tổ cùng kỳ mì nổ bù huynh vỗ tay chúc mừng, sau đó chuyển hướng sắc mặt có vẻ hơi buồn bực Mạ Kỳ, Mạ Kỳ tiền bối, bóng rổ không phải một đối một, mà là toàn bộ đội bóng so đấu, ngươi nói. Thật sự là khó làm à, cái này năm nhất tiểu tử Mạ Kỳ tâm lý buồn bực cảm xúc ngay tại không ngừng mở rộng, kẻ nạn bây giờ vì đổi điểm. Nhất định phải dựa vào rổ xin ý gì cùng Jin 3 phần hỏa lực mới được, nhưng là tại phòng thủ quả nhiên lời nói, nạ dù tổ hoàn toàn không nhận Mạ Kỳ kích thích, căn bản cũng không có đầu óc phát sốt cùng hắn một đối một đơn đấu, mà là tỉnh táo coi trọng chuyển cho đối với vị rổ xì nì gì có được ưu thế tuyệt đối kỳ mì nổ bụ. Kẻ nản tại phòng thủ bưng lên, rổ xì nì gì là không hề nghi ngờ lớn nhất lỗ thủng, nhưng là tại mũi tiến công lại không thể từ bỏ rổ xì nì gì ba phần hỏa lực, bởi vậy chỉ có thể để chỗ sơ hở này tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Đây đối với sổ hổ cụ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Kẻ nạn lần nữa tổ chức tiến công, Mạ Kỳ không có sử xuất mình bình thường am hiểu nhất man lực đột phá, mà là lại lần nữa đánh ra cản hủy đi phối hợp, chủ động là rổ xin ý gì cả người, là kẻ nạn số 2 thần xạ tranh thủ đến xuất thủ không gian. Rổ xin ý gì bảo trì tâm tình ổn định, thông khí kính phía dưới hai mắt nhìn chằm chằm sổ hổ cụ vòng rổ, xuất thủ. Con vòng rổ đầy đủ cho thấy mình công chính tính, không cho cả nạ gạ họa vương giả kẻ nạn một điểm thiên vị. Rổ xin ý gì lần này ba phần tuyên cáo rèn sắt ném mất. Cả dù mà tại dưới rổ lấy man lực cứng rắn gạt ra rủ qua, mặt lệnh hồ ly coi như đang nhảy vọt lực bên trên xa xa so cả dù mà xuất sắc, nhưng là trước đó cùng mạ kỷ quyết đấu đã để hồ ly tiêu hao quá nhiều thể lực, lúc này ở man lực bên trên đương nhiên không có khả năng thắng qua cả dù mà, căn bản là không có cách tranh đoạt đến tốt vị trí. Kẻ nạn số 5 mắt thấy liền muốn hái đi cái này bóng bật bảng. Một đạo hồng sắc thân ảnh xinh xinh từ trước mặt mình bay vọt mà ra, đem lập tức liền muốn tới tay bóng bật bảng xinh xinh cướp đi. Sạ cú giả tí nạ rủ tổ trước kia liền ngắm lấy cái này bảng bóng rổ, tại rổ xin ý gì ném thất chi về sau, lập tức phi thân xông vào nội tuyến, hái đi bảng bóng rổ, mà đối với kẻ nạn trong chủ lực phòng, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Tấn công nhanh nạ rủ tổ nâng tay lên cánh tay, lấy một thân quái lực, đem bóng rổ đa y lư cờ ném chuyền trước trận. Nạ dù tổ cái này chuyền bóng tốc độ cực nhanh, thì ạ xỉ cùng rủ quả tất cả đều đã lộ ra thể lực lỗ thủng, căn bản là không có cách đuổi kịp cái này chuyền bóng, nhưng là sổ hổ củ quan tiên phong, còn duy trì có thể kiên trì đến tranh tài kết thúc rồi rào thể lực. Giải ưu tạ bản thân tại thể lực bên trên liền so hỷ ạ xỉ cùng rủ quả muốn xuất sắc, kiên trì xong một trận kịch liệt tranh tài tuyệt đối không có vấn đề, huống hồ buồn chàng tranh tài. Mặc dù giải ủ tạ đơn phòng mạ kỷ thời gian dài nhất, nhưng là hắn lại không phải là mỗi lần đều dùng đem hết toàn lực, một tới hai đi, tiết kiệm không ít thể lực. Bây giờ tại nạ rủ tổ truyền bóng thời điểm, sổ hồ cụ điện quang thạch hỏa lập tức khởi động, thể hiện ra cả nạ gạ họa đệ nhất khởi động tốc độ. Mạ kỷ ngăn lại hắn dỉ kỳ tạ cả tỏ ở đây xuống kêu to, mạ kỷ tốc độ cũng là cực nhanh, đuổi theo giải ủ tạ phi tốc chạy hướng phe mình nửa tràng. Khi giải ủ tạ bởi vì nhận banh mà tốc độ dừng lại thời điểm, Mạ Kỳ đã chặn đường tại giải ủ tạ trước mặt. Giải ủ tạ đệ thấp trọng tâm, liên tục làm ra dưới hông dẫn bóng, trọng tâm tả hữu lắc lư, bởi vì vóc dáng thấp bé quan hệ, giải ủ tạ dẫn bóng lộ ra càng thêm xuất sắc mà linh hoạt. Mạ Kỳ ánh mắt tựa như là một đầu chuẩn bị săn mồi con mồi sư tử, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc, hoàn toàn không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Giải ủ tạ chuyền bóng mạ kỷ phòng thủ vừa mới thành hình, sổ hổ cụ tấn công nhanh người thứ hai đã tiến vào kẻ nạn nửa tràng. Nạ dù tổ từ dưới rổ cấp tốc khởi động, vừa phóng ra bước đầu tiên thời điểm, hay là ở vào toàn trường thứ hai đếm ngược vị, thứ nhất đếm ngược vị là cả dù mạ, mà khi chạy qua giữa trận thời điểm, nạ dù tổ đã biến thành toàn trường vị thứ ba, phía trước hai vị chính là song phương công vệ, có thể thấy được giá hỏa này tốc độ nhanh chóng. Nạ dù tổ hiện ra mình toàn bộ tốc độ, kẻ nạn cái khác cầu thủ không cách nào cùng phòng, tại kẻ nạn nửa tràng, liền chế tạo ra nạ rủ tổ ảm, giải ủ tạ VSC mà kỳ cái này hai chọi một cục diện. Giải ủ tạ trên mặt lộ ra mỉm cười, thân thể xéo xuống bắn ra, ở giữa không trung cơ hồ mất đi trọng tâm, nhưng là bóng rổ lại tránh qua, tránh né mà kỳ rộng lượng bàn tay, chuẩn xác đưa đến nạ rủ tổ trong tay. Mà kỳ ngăn lại hắn nhanh ngăn lại hắn giải ủ tạ bởi vì mất đi trọng tâm. Trực tiếp rơi xuống sàn nhà, mà Mạ Kỳ không ra nhờ bờ ân ở tâm giải ủ tạ, lập tức quay người trở về thủ. Kẻ nản chịu chết đi năm nhất người mơ tưởng nạ rủ tổ cùng Mạ Kỳ hai người đồng thời lên nhảy, thân thể cường tráng trên không trung càng ngày càng gần, Mạ Kỳ cắn chặt hàm răng, đã lộ ra một cỗ không để ý một chút tư thế, bàn tay hướng về nạ rủ tổ cổ tay đánh ra. Nạ rủ tổ chẳng những không có trốn tránh, ngược lại là giữa không trung vặn eo. Cùng Mạ Kỳ tới một lần chính diện va chạm. Âm cạch nạ rủ tổ cùng Mạ Kỳ thân thể va chạm, hai người đồng thời vì vậy mà mất đi trọng tâm, đồng thời suy sụp mặt đất, từ cái kia so sở lem đủ thanh âm càng lớn rơi xuống đất âm thanh đến xem, hai người rơi đều không nhẹ. A Đô trọng tài tiếng còi kịp thời kềm chế toàn trường người xem kinh hô, đồng thời đánh xuất thủ thế chỉ hướng kẻ nạn đội trưởng, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu cái gì gì kỳ tạ cả tò, thậm chí cả kẻ nạn tất cả cầu thủ cùng đội cổ động viên thành viên, đều không thể tin vào hai mắt của mình, đội trưởng của bọn họ, quái vật xì nỉ chịa mạ kỳ, thế mà bị một cái năm nhất tiểu tử cho chính diện đánh bại. Loại chuyện này căn bản là không cách nào tưởng tượng. Sinh mệnh lực so tiểu cường còn muốn ngoan cường. Nạ rủ tổ một cái lý ngư đả đỉnh từ dưới đất bắn lên, hoạt động một chút cánh tay chân, vừa rồi va chạm đối với hắn tựa hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Toàn trường người xem tựa hồ lúc này mới từ vừa rồi cái kia nhất tinh màu kịch liệt sờ lem đủ ở trong tỉnh táo lại, toàn bộ nhìn trên đài đều là bạo phát ra to lớn reo hò cùng sợ hãi thán phục, cũng đem tất cả đều dâng tặng cho sổ hổ cụ màu đo đầu.